Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc này, hắn phát hiện tốc độ du thuyền đang tăng. Hắn vội vàng đi vào khoang điều khiển. Lúc này mới phát hiện chế độ tự lái đã bị khởi động. Hắn muốn tắt đi, nhưng máy móc lại không hề có phản ứng. Hắn nhanh chóng kiểm tra linh kiện, phát hiện đã có người động vào. Sao lại như thế này chứ? Là ai đã động vào du thuyền của hắn? Đang lúc đau đầu, thì phát hiện ra một mảnh giấy làm hắn chú ý tới. Em trai, lúc em nhìn thấy tờ giấy này, chắc là chế độ tự động của du thuyền đã mở rồi. Thật là ngại. Là anh đây đã giở trò quỷ. Cậu cũng đừng phát hỏa. Đây chỉ là quà đáp lễ lần trước cậu hãm hại anh thôi. Điểm tới của du thuyền thì chắc cậu đã biết rồi đó. Đúng vậy. Chính là tiểu đảo phía nam của nhà chúng ta. Thế nhưng đáng tiếc, ngày nghỉ lần này chỉ có một mình cậu hưởng thụ. Những ngày không có phụ nữ, đối với chỗ em mà nói thật sự là chịu khổ rồi nha. Dù sao là anh đây cố ý, cho nên cậu ráng chịu đi. Đừng có cẩn trương. Thời gian vừa đến tự nhiên sẽ có người đến đón cậu về. Bởi vì linh kiện có thể sửa chữa du thuyền, anh đây đã lấy hết cả rồi. Được rồi, cái phần lễ vật này cậu cứ chậm rãi mà hưởng thụ đi. Ký tên, anh trai Lương Vĩ Cánh. Hỗn đàn, hắn lại bị anh trai của mình hãm hại sao? Biết hắn hôm nay một mình rời bến, cho nên đã sớm lên kế hoạch rồi ư? Lương Vĩ Tường tức giận vò tờ giấy lại, nhưng lại phát hiện không nên, lại khôi phục lại nguyên dạng. Thật sự là xong đời rồi. Hiện tại trên du thuyền này không phải chỉ có một mình hắn. Anh trai nhất định là không nghĩ tới. Hắn đã mời Cao Thúy Cẩm lên du thuyền. Nghĩ rồi, như vậy phải làm sao bây giờ? Theo như lời nhắn ở trên tờ giấy, hắn sẽ phải ở trên đảo nhỏ vài ngày. Nếu như lúc đó Cao Thúy Cẩm tỉnh lại, biết không có biện pháp trở về thì nhất định cô sẽ giết hắn. Lương Vĩ Tường trở lại bên trong, nhìn thấy Cao Thúy Cẩm đang mê man. Trong lúc nhất thời rối loạn, hắn bỗng chú ý tới túi sách cổ cô. Hắn tìm điện thoại của cô, chuẩn bị cầu cứu. Thế nhưng hắn lại nhìn Thiên Hạ đang nằm trên giường thì thoáng chần chờ. Ánh mắt hắn dừng lại ở khuôn mặt thanh tú. Tiếp theo nhớ tới lúc hai người cùng khiêu vũ. Đôi mắt của cô lóe lên thứ ánh sáng mê hoặc. Tất cả những điều đó đều khiến cho hắn dao động. Hắn nhìn cô chăm chú, nhìn không được vươn tay kẽ chạm vào hai má của cô. Cảm giác mềm mại làm cho hắn có một chút run sợ. Hắn nhìn di động một hồi lâu, rốt cuộc cũng đem nó cất đi, bỏ lại túi sách ở trên bàn. Trên đảo nhỏ không có thiết bị thông tin, điện thoại hay di động đều trở thành vật vô dụng, mà hắn cũng không muốn cho bất luận kẻ nào quấy rầy ngày nghỉ của hắn. Chỉ là lần này, hắn không nghỉ ngơi một mình, nếu như anh trai hắn biết, chắc chắn là vô cùng thất vọng rồi đi. Lương Vĩ Tường nhìn Cao Thúy Cẩm ý cười càng ngày càng sâu. Cao Thúy Cẩm sau khi ngủ một giấc dài thì chậm rãi mở mắt ra. Cô bị cảnh tượng xa lạ trước mắt làm cho giật mình mà ngồi bật dậy. Cô ôm lấy đầu, cảm nhận đầu tiên chính là sự đau đớn, tiếp theo là đầu váng mắt hoa. Cô đưa tay xoa xoa cái ót, thật là vất vả mới ổn định trở lại. Làm sao vậy chứ? Đây là cái chỗ quái quỷ nào vậy? Cô giật mình nhảy xuống giường đưa mắt nhìn quanh. Lúc này tiếng sóng biển xô bờ từng hồi truyền đến. Cô đi về phía cửa sổ thò đầu ra nhìn, thì ngây ngần cả người, không thể nào tin vào mắt của mình được. Đến tột cùng là đã xảy ra cái chuyện gì? Vì sao cô lại đang ở cái chỗ quỷ quái như thế này? Không phải là cô cùng Lương Vĩ Tường rời bến? Đầu óc của cô quay mòng mòng. Cô nhớ ra rồi, dù thuyền hình như đã xảy ra chuyện và chạm mạnh, cô nhất thời không thể chế trụ mà bị ngã, rồi sau đó đụng đầu vào, rồi sau đó... Đương nhiên là cô bất tỉnh. Nếu không thì tại sao không thể nhớ rõ chuyện xảy ra sau đó chứ? Nhưng mà không đúng, cho dù là cô có bị bất tỉnh, sau khi tỉnh lại lại ở chỗ này thì ít nhất cũng phải ở trên du thuyền chứ. Tại sao cô lại đang ở trong một căn phòng nhỏ ở trên lầu 2 của một ngôi nhà gỗ được đây? Cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi, thân thể có khỏe hay không, có chỗ nào không được thoải mái hay không? Đúng lúc này, Lương Vĩ Tường bưng bữa tối từ cửa chính tiến vào đặt ở đầu giường của cô. Cao Thúy Cẩm bước nhanh lại gần túm áo của hắn rồi giận dữ nói: Anh, cái tên tiểu nhân vô lại này, vì sao lại mang tôi tới nơi quỷ quái như thế này chứ? Đến tận cùng là anh muốn làm cái gì hả? Thiếu chút nữa hắn không thể nào thở nổi. Nơi này không phải là nơi quỷ quái, đây là tiểu đảo của Lương gia chúng tôi. Họ nói chúng ta tới nơi này đều là do bất đắc sĩ cả. Cái gì mà bất đắc sĩ? Anh đừng có mà nói xàm. Lương Vĩ Tường, không phải là anh đã sớm lên kế hoạch rồi sao hả? Cô thật sự là muốn bóp chết hắn, nhưng cô biết không thể kích động quá như thế được. Tiểu thư à, đây thật sự là một hiểu lầm lớn. Tôi không có kế hoạch gì hết. Cô xem tờ giấy này thì có thể hiểu rõ mọi chuyện. Nói rồi, Hắn nhanh chóng đem tờ giấy của ông anh cả tới trước mặt của cô. Cao Thúy cầm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.